Nàng cận của chàng hot boy. Chương 9, yêu và hận. Góc truyện audio.com. Hỏi lỗi buồn lớn nhất của Hoàng Yến Như là gì? Xin đáp rằng, nó đã đặt niềm tin sai chỗ. Cứ ngỡ sẽ có câu chuyện tình đẹp như mơ. Và tình bạn từ ấu thơ khăng khít đến bạc đầu. Lại xin hỏi cái gì khiến Hoàng Yến Như mạnh mẽ đổi thay? Xin trả lời do bản thân vượt qua mặc cảm. Cũng lại hỏi Hoàng Yến Như hận nhất là ai? Nó thành thật trả lời. Đó là bản thân của mình. Trách bản thân quá tự tin. Quá tin tưởng. Mọi người bảo nó nhân từ vì tha thứ cho mọi sự những kẻ đáng đòn kia gây ra. Hoàng Yến Như vốn không phải như vậy. Nó cũng muốn cho họ một trận lắm chứ. Nhưng nó không dám. Bởi vì không đủ dũng cảm để đối mặt. Lại nữa, nó không thể dối lòng mình. Tình cảm đầu đời nó mãnh liệt lắm. Đã dặn trái tim thôi nhớ. Đừng mong, lý trí đừng nghĩ theo. Nhưng, hình ảnh ấy, những hình ảnh quá khứ tiếc nuối của tuổi bồng bột vẫn cứ hiện ra. Là một trái tim yếu đuối. Trong một con người luôn giả vờ mạnh mẽ và ủ mình trong tột cùng của nỗi đau đớn. Tình yêu, con dao hai lưỡi, chọn đúng sẽ bảo vệ mình. Bằng không sẽ cứa đứt ra thịt. Em, đến hẹn lại lên, bọn tiểu yêu được bữa thả ga tại nhà của đại tỷ. Ba mẹ của đại tỷ coi chúng nó như con cái. Đồ ăn thức uống chọn lựa tỉ mỉ cả. Vứt xó bộ đồng phục ngoan ngoãn thay vào đó là những bộ năng động. Nghịch ngợm, phá cách và có phần hơi quái gở. Những cô cậu choai choai xì tin. Xì tai, mẹ Yến, bố Quang vui cười bên bọn trẻ nhỏ. Mẹ Yến, mẹ của Như đấy ạ, rất ưng cậu nhóc mới nhé. Nhìn rất là bảnh, da trắng gần bằng gái yêu của mẹ. Đôi mắt sáng lanh lợi thông minh. Khuôn mặt hiện nét nam tính thấy rõ. Rất cuốn hút, ái chà, gái yêu của bố, công chúa của bố lại đây nào. Nhắc thấy dáng Như, bố Quang đã nói to. Con gái bố, luôn là niềm tự hào to nhất của bố. Vừa xinh đẹp đáng yêu. Lại học giỏi, bố Quang cưng lắm, chiều con cực kỳ. Con gái đã về à? Mua vài chai nước ngọt mà lâu thế con. Mẹ Yến vừa lật thịt vừa nói. Mẹ thằng nhân này, con gái bố đi đêm đi hôm mẹ chả lo gì. Sao mẹ không bảo bố đi mua cho? Làm con gái bố xách nặng thế này thì hỏng cả tay đẹp à, bố Quang vừa chạy đến xách túi hộ con gái vừa nói. Bố Như chỉ được cái bênh con thôi, chiều vừa thôi không nó hư. Hứ, con gái bố thì bố chả bênh à, Như nhỉ. Bố Quang nói, Như xếp mấy chai nước lên bàn. Huyên cười cười lại giúp còn khen bố mẹ Như vừa trẻ. Vừa vui tính, Như lắc đầu kêu, bố mẹ Như giống con nít lắm. Con trẻ trung thì đúng rồi. Hồi mẹ Kubi được anh Nhân dẫn về chị ý còn tưởng bố mẹ là anh chị cả trong nhà cơ. Tiệc ngoài trời rộn ràng. Mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ cho đến khi một nhân vật không được chào đón xuất hiện. Lý Hồng Huệ, kẻ gieo quả đắng trong Như. Huệ theo chân bác nó đến. Con bé mặt cúi gàm. Huyên nhíu mày, nhìn cũng xinh xắn nhưng còn thua cái thương một tẹo. Mà thương thì không thể so sánh với Như được, thế nên kết luận cuối, nhỏ đó không thể so sánh với Như được, Như nhìn Huệ ánh mắt vô cùng bình thản, nó không ngạc nhiên hay giận dữ, Huệ thấy nó cũng tự động quỳ xuống, Như, tớ xin lỗi, Quỳnh Như đéo chịu được, mày cút ngay khỏi đây, mày không có tư cách nói chuyện với Như, đúng đấy, cút đi, bọn trong lớp nhao. Như lặng thinh, mất một lúc nó mới lên tiếng. Sao lại tới đây? Tớ xin lỗi, Mạnh là thằng tôi, nó bỏ tớ theo con khác rồi. Mịa, đáng đời mày, cho mày chết, mày cũng có ngày này ư, ông trời có mắt mà. Bọn trong lớp mỗi đứa một câu. Đến thương cho Huệ, mẹ Yến định tham dự khuyên bọn nhóc nhưng bố Quang ngăn. Ông nói chuyện của bọn trẻ thì tự chúng nó giải quyết. Liên quan gì tới tôi? Như lên tiếng, Huệ vai lại cho nó trở về trường. Dù bác nó có là phó hiệu trưởng thì nó cũng cần sự đồng ý của Như thì mới yên ổn. Như là đứa yếu lòng. Cái này Huệ nắm rõ ràng nhất. Đúng như Huệ tính, Như không phản đối việc nó quay về trường. Điểm yếu của Như chính là cái này. Hoàng Yến Như, không dám yêu, cũng chẳng dám hận ai cả. cách trương.